Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36. Chương 36. Cái gì? Ngươi liền cùng loại vật này ra mắt. Trang bức đánh mặt từ trước đến nay là Lục Viễn ưa thích làm sự tình. Đè nén càng lâu, đánh mặt được liền càng thoải mái. Nếu như dựa theo trước kia kế hoạch mà nói, Lưu Ngọc liều mạng gièm pha Lục Viễn, sau đó đem Lục Viễn đả kích đến bụi bặm bên trong. Sau đó Lục Viễn tại Lưu Ngọc dương dương đắc ý thời điểm đứng lên. Trong lúc lơ đãng tú một chút chính mình tin nhắn, sau đó tới một câu, thật có lỗi, ta xem trước một chút tin nhắn. Hả, thẻ ngân hàng bên trên tại sao lại tới sổ 10 vạn rồi? Trước mấy ngày không phải vừa tới 100 vạn sao? Ai, cái này Lam Sơn không chính cống. Vẫn là, gặp ngươi, bên kia Lam Sơn địa đảo. Chí ít, tính tông, ai, qua mấy ngày lại sẽ tới sổ sách cái 10 vạn đến. Làm như thế nào dùng số tiền kia mở tiệm đâu? Loại hình trang bức lời nói, vô thành vô tức đánh mặt hoàn tất. Sau đó tới một câu, thật có lỗi. Ta có chút bận bịu đi trước. Cái này bỗng nhiên cà phê coi như ta mời ngươi. Sau khi nói xong, hắn tại Lưu Ngọc trợn mắt hốc mồm, thậm chí ảo não bên trong quay người đi tính tiền. Tiêu sái phủi mông một cái rời đi. Cái này rất dễ chịu, nhưng là làm kia nổ vang về sau, Lục Viễn phát hiện hết thảy đều thoát ly trưởng khống. Hắn đi ra quán cà phê bên ngoài, nhìn thấy Vương Vĩ Tuyết nhìn một chút xe của mình môn, lại nhìn một chút chiếc kia BMW tam hệ xe cánh cửa. Ngươi đang làm cái gì? Ngươi biết? Lưu Ngọc tức giận nhìn chằm chằm Vương Vĩ Tuyết. Nàng lúc đầu muốn nói ngươi biết ta cái này một cái xe môn giá trị bao nhiêu tiền, nhưng nhìn đến Vương Vĩ Tuyết Lamborghini về sau, vô ý thức ngậm miệng. Nàng từng tại xe triển bên trong nhìn qua chiếc xe này toàn cầu liền hạn lượng 300 chiếc, coi như người có tiền cũng không nhất định mua được. Nếu như tính lên bên ngoài giá cả mà nói, tối thiểu có thể mua mấy chục chiếc tam hệ. Đây là hướng ít bên trong tính. Nàng cùng nàng không phải cùng một cấp bậc, hai người chênh lệch quá xa. A, nguyên lai chiếc xe này là ngươi a. Xe của ngươi không đứng ở chỗ đậu bên trên, ta giúp ngươi xê dịch. Hiện tại xe dừng, Vương Vĩ Tuyết tháo kính râm xuống cũng không có nhìn Lục Viễn, mà là nhìn xem Lưu Ngọc nhàn nhạt lắc đầu. Ngươi dạng này chuyển xe, ngươi làm sao, ngươi cho ta bồi thường tiền. Bồi thường tiền? Lưu Ngọc vô ý thức nhìn thoáng qua bị đụng lõm dẹp xe. Xe này quả thật bị tiến đụng vào chỗ đậu bên trong. Làm nàng quay đầu nhìn chằm chằm Vương Vĩ Tuyết thời điểm, tức giận đến nổ phổi. Ngươi chiếc xe này bao nhiêu tiền? Ngươi tối thiểu phải bồi thường ta 5 vạn. Đụng thành dạng này, toàn bộ xe môn tính báo hỏng. Ngươi, xe này giá trị bao nhiêu tiền? Vương Vĩ Tuyết nhìn xem chiếc xe này hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Lưu Ngọc nhanh giận điên lên, người này chẳng lẽ nghe không hiểu Oman? Cũng không có ý gì, ta chính là đột nhiên cảm thấy chiếc xe này cảm thấy chướng mắt. Ngươi muốn làm cái gì? Ta cho ngươi biết, 30 vạn, được. Vương Vĩ Tuyết gật gật đầu, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra đánh một trận điện thoại. Ngươi có còn hay không là nam nhân? Ngươi không thấy được nàng đụng ta xe sao? Ngươi còn ở lại đây nhìn cái gì? Ngươi cái phế vật, sẽ không báo cảnh sát sao? Bây giờ còn đang hút thuốc, làm sao không hút chết ngươi? Vương Vĩ Tuyết khí chàng quá lớn, Lưu Ngọc tức giận tới mức giơ chân, bỗng nhiên quay người nhìn xem một bên chính hết sức im lặng Lục Viễn. Nhịn không được chửi ầm lên. Ba, Lục Viễn nghe được phế vật hai chữ về sau, lập tức trong lồng ngực một trận lửa cháy, đi bên trên một bước nhíu mày đang định mắng trở về. Dù sao hắn cũng không phải cái gì có tố chất người. Đáng tiếc lại không nghĩ bị một trận giòn vang cắt đứt. Lục Viễn há to miệng, nhìn xem Vương Vĩ Tuyết hung hăng quăng Lưu Ngọc một bàn tay. Một tát này vung được phi thường vang, đem Lưu Ngọc toàn bộ người cho vung lui mấy bước, mặt bị quăng được đỏ đỏ, thậm chí trong kẽ răng còn thấm lấy một tia tia máu. Lưu Ngọc bụng mặt không dám tin nhìn chằm chằm Vương Vĩ Tuyết. Nàng lại dám đánh nàng. Nàng căn bản nghĩ không ra cái này dáng dấp như thế xinh đẹp. Nhìn có như vậy một chút điểm ngốc bạch ngọt nữ nhân vậy mà như thế hung ác. Lục Viễn thật sâu hô khẩu khí kém chút bị khói bị sặc. Hắn thật không nghĩ tới cái này Vương Vĩ Tuyết vậy mà hung hãn như vậy. Hắn cũng là người có thể mắng. Ngươi là ai? Vương Vĩ Tuyết mặt lộ vẻ xương lạnh nhìn chằm chằm Lưu Ngọc. Đôi mắt đẹp chỗ sâu ẩn ẩn mang theo vẻ tức giận. Ngươi, ngươi hắn, ngươi các ngươi, Lưu Ngọc nhìn xem Vương Vĩ Tuyết. Sau đó lại nhìn một chút một mặt bất đắc dĩ Lục Viễn. Một nháy mắt nàng lại có chút đầu váng mắt hoa. Hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người này vậy mà nhận biết nữ nhân này sao? Lục Viễn, ngươi làm sao cùng loại vật này ra mắt? Ngươi mắt kính này phí công đeo sao? Vẫn là giả nhã nhặn, sao ngươi lại tới đây? Lục Viễn đẩy kính mắt, rốt cục bất đắc dĩ bên trong lại dẫn không nói nhìn xem Vương Vĩ Tuyết. Lúc đầu hào hào trang bức đánh mặt khâu, quả thật bị trang bức, cũng quả thật bị đánh mặt, thế nhưng là cùng chính mình không có gì quan hệ. Hắn bóp tắt đầu mẩu thuốc lá, lần nữa móc ra một điếu thuốc, nhìn thấy Vương Vĩ Tuyết về sau cùng vừa rồi phát sinh một hệ liệt sự tình về sau. Hắn thật tặc nghĩ hút thuốc, ha ha, ta chính là tới xem một chút chúng ta tài hoa hơn người đại tài tử. Đại đạo diễn về nhà cùng cái dạng gì nữ thần ra mắt không nghĩ tới ngươi những vật khác đều rất tốt. Chính là cái này ánh mắt ngươi sợ là mù đi. Vương Vĩ Tuyết liếc qua Lục Viễn, coi lại một chút Lưu Ngọc, có chút khinh thường, cái này ngụy mập mạp. Lục Viễn hứ một mùm, có chút nhức cả trứng. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi, Lưu Ngọc tức giận đến mặt bên trên đỏ một khối, xanh một miếng, sau đó nhìn thấy Lục Viễn thời điểm càng tức giận hơn. Hiện tại liền xem như đồ đần đều biết Lục Viễn tên Vương Bát Đản này giả heo ăn thịt hổ. Không có ý gì, chính là cảm thấy ngươi rất không có phẩm. Tay ngươi vòng tay là cây X hệ liệt thứ ba khoản, cũng là mấy năm trước bởi vì tì vết quá nhiều mà đành gãy đôi bán kia khoản hệ liệt A. Ít giá 3 vạn, thực tế bên trên cũng liền 3 ngàn, cái gì? Lưu Ngọc trừng to mắt. Ngươi bộ y phục này, toàn thân phối hợp, bao quát ngươi bao, đều là lớn nhất thương hội, kinh đô, đào thải đánh gãy khoản thực tế bên trên một thân trang phục. Cộng lại 3 ngàn khối cũng chưa tới, ngươi, còn có ngươi xe kính bên cạnh. Ta nhìn thấy bổ sơn, lại nhìn minh bài bên cạnh bên trên ngày, là mấy năm trước đời cũ, mà lại là hai tay đổi mới khoản, 30 vạn, ha ha. 15 vạn tả hữu giá cả. Nhìn xem Lưu Ngọc khuôn mặt tức giận, thân thể gần như run rẩy bộ dáng, Vương Vĩ Tuyết vừa chỉ xe. Ngươi, ngươi, ngươi. Lưu Ngọc tức giận đến phổi đều muốn tức nổ tung. Nàng đột nhiên lấy điện thoại cầm tay ra, tức giận đánh một chuỗi dãy số. Vương Hổ, ngươi tên Vương Bát Đản này, ngươi nói chiếc xe này là kiểu mới nhất, ngươi xách ta túi xách, tay ta vòng tay, ngươi. Vực Vĩ Tuyết lẳng lặng mà nhìn xem Lưu Ngọc một bên khóc, vừa mắng, lập tức lạnh lùng lắc đầu nhìn về phía Lục Viễn, miệng ngươi vị có chút đặc biệt a, có ý tứ gì, thích hàng second hand vẫn là thích nuôi người khác hài tử, cái gì, làm sao có thể, ngươi không thấy được nàng đi đường phương thức cùng bụng dưới sao, a. Ngươi phim đập tới phân nửa người chạy là có ý gì? Ngươi muốn vi ước sao? Vương Vĩ Tuyết đi bên trên Lamborghini phát động lên, mặc dù xe BMW cửa bị đụng cái nhão nhoẹt, nhưng là Lamborghini chỉnh thể vẫn còn đi, dù sao cũng là hạn lượng định chế khoản, rất nhiều thứ đều cùng phổ thông khoản không giống nhau lắm. Chính là phía trước vật liệu cũng là hoàn toàn khác biệt. Không, ta chính là xin phép nghỉ mà thôi, lên xe đi. Chờ một chút, ngươi không nên hút thuốc lá. Tại ta trong xe không cho phép quất. Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Lục Viễn hút thuốc về sau một trận ghét bỏ. Nha, Lục Viễn gật gật đầu, coi lại một chút phẫn nộ được không được Lưu Ngọc. Lập tức lắc đầu, hắn không phải cái gì thánh mẫu. Tự nhiên không có khả năng hiện tại đi lên an ủi thế nào thế nào. Hắn lại không muốn giúp bị người nuôi hài tử, làm cả một đời nón xanh đại lão, hoặc là làm một đầu liếm cầu. Ngươi không thể đi, ta xe, ngươi, yên tâm, đợi chút nữa sẽ có người xách tiền tới đem ngươi xe đập. Cam đoan nện thành phế liệu, đập, ngươi, Lục Viễn, ngươi làm sao không đúng ta không phải mới vừa ý tứ này. Ta tiền kia ta từ bỏ ngươi theo giúp ta được không nào? Lưu Ngọc nghe được hai người đối thoại, lập tức minh bạch cùng chính mình ra mắt Lục Viễn khả năng cũng là cái gì khó lường nhân vật. Thế là vội vàng sắc mặt thay đổi, cách Lục Viễn xa một chút, buồn nôn. Vương Vĩ Tuyết sắc mặt thay đổi, ách, thật có lỗi, chúng ta không thích hợp, không phải cùng một cái thế giới người. Cà phê tiền ta lần sau sẽ đến phó, trước xin lỗi không tiếp được một chút. Lục Viễn lắc đầu, đem Lưu Ngọc trước đó lời nói nguyên thoại hoàn trả, sau đó ngồi lên xe, thắt chặt dây an toàn, dối trá được cùng một cái ngụy quân tử đồng dạng, thật có lỗi. Chúng ta không thích hợp, không phải cùng một cái thế giới người. Lưu Ngọc trừng to mắt, trong khoảnh khắc toàn bộ người vậy mà là trời đất quay cuồng, nàng đến cùng đang làm gì? Lên xe về sau Lục Viễn thì không hiểu có chút nhàn nhạt u buồn, rõ ràng vốn nên là chính mình trang bức, nhưng là giống như bị Vương Vĩ Tuyết cái này bạch phù Mỹ trang một đợt bước. Chính mình là một bên xem người, cái này rất khó chịu nha. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.